Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, chương 2482, Ưu Tư Dương Tu. Ngô 8 năm, Tam Nguyệt Tam, Thượng Tị, Nhữ Dương bởi vì Nhữ Thủy mà tên, lại cách Nhữ Thủy rất xa, cách Dĩnh Thủy rất gần. Đông đi xuân tới, khí trời ấm lên. Chính là mời phía trên 3 năm hảo hữu tuyển lên một cái nước sạch thảo lục chỗ, tắm một cái, thay đổi thời trang mùa xuân, nâng chén đối ẩm, ngắm hoa ngắm cảnh thời điểm tốt. Nhữ Dương bách tính khuynh thành mà ra, Dĩnh Thủy một bên người người nhốn nháo, tươi đẹp quần áo như cánh bướm một dạng lộng lẫy, tràn ngập tinh thần phấn chấn khuôn mặt, mạnh mẽ linh hoạt dáng người. Sáng sủa tiếng cười đều hấp dẫn lấy người qua đường ánh mắt, tỏ rõ lấy mùa xuân đến. Thiên hạ hiền lương văn học tề tụ Nhữ Dương, đương nhiên sẽ không thể thiếu tu hễ dạng này nhã sự. Dĩnh Thủy nhánh sông Thương Thủy chi bờ, tinh xảo chiếu tinh la kỳ bố, to to nhỏ nhỏ trên thư án bày biện bút mực giấy nghiên, vô số người hoặc ngồi hoặc đứng nhìn chằm chằm khe suối bên trong xuôi dòng phiêu được vẩy ly. Có người khẩn trương, có người chờ mong, lại lớn nhiều mặt mỉm cười, không mất nhẹ nhàng phong độ. Trước mắt bao người, người nào cũng không muốn mất khí độ, bị thiên hạ sĩ tử chế nhạo. Tại một cái địa thế hơi cao dưới bóng cây, Tôn Sách một thân thường phục, ôm đầu gối mà ngồi, nhìn lấy bờ nước hiền lương văn học nhóm, khóe miệng bốc lên một tia như có như không cười yếu ớt. Hoàng hậu Viên Hành ngồi ở một bên, cùng Viên Quyền, Duẫn Hủ nói vớ vẩn, bên người theo hai cái trẻ tuổi cung nữ, một cái ôm lấy tã lót nhũ mẫu, đại song, tiểu song lại vây quanh nhũ mẫu, khuấy động lấy đệ đệ phấn nộn khuôn mặt nhỏ, thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc tiếng cười. A ông, ngươi mau nhìn, đệ đệ lại cười. Tiểu song chạy vội tới Tôn Sách bên người, ôm lấy Tôn Sách cánh tay, cười khanh khách, dùng sức kéo Tôn Sách đi qua nhìn. Tôn Sách đứng dậy, đem tiểu song ôm lấy, thả ở đầu vai, tiểu song lại khẩn trương lại vui vẻ, ôm lấy Tôn Sách đầu, cười đến càng vang. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đại song cũng chạy tới, giang hai cánh tay, tốt, Tôn Sách đáp một tiếng, một tay nâng lên đại song, đặt ở khác một bên trên vai, hai tay vây quanh, giống như là giơ hai cái búp bê. Đại song, tiểu song nắm tay, lẫn nhau nhìn một chút, đại song trước hát lên, Phượng Hoàng Vu Phi, Kiều Kiều Long, cũng tập hợp Viên Rừng, tốt tươi Vương Đa Cát Sĩ. Duy quân tử làm, mị tại thiên tử, tiểu song theo tiếng mà hòa, Phượng Hoàng Vu Phi, Kiều Kiều Long, cũng phó Vu Thiên, tốt tươi Vương Đa người hiền, duy quân tử mệnh, mị tại thứ dân. Sau đó hai người lắc lư cánh tay, cùng kêu lên hợp ca, Phượng Hoàng Minh vậy, tại kia cao đồi, Ngô Đồng sinh vậy, tại kia mặt trời mới mọc, tươi tốt tùm. Ung ung sập sình, quân tử chi xe, đã thứ lại nhiều, quân tử chi mã, đã nhàn lại trì, mũi tên thơ không nhiều, duy lấy liền ca, đồng âm thanh tịnh, lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, giống như âm thanh thiên nhiên. Tôn Sách nghe, không khỏi cười nói, đây là ai dạy? Thái tiên sinh dạy. A ông, êm thuê sao? Êm tai. Thái tiên sinh dạy thật tốt, đại song, tiểu song kêu đến càng tốt hơn, vậy chúng ta lại cho A ông kêu một đoạn đi, tốt, lần này kêu cái gì? Đại song lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, kêu huyền điều, có được hay không? Tốt, đại song, tiểu song hội thật nhiều, về sau có phải hay không cũng muốn giống thái tiên sinh một dạng làm nữ tiến sĩ? Hì hì. Đại song, tiểu song cười, ngâm hát lên, thiên mệnh huyền điều, hàng mà sinh thương, trạch ếch đất mang mang, Milan thấy xa xa, chạy tới, trầm mặt, đại song, tiểu song, mau xuống đây, à mẫu là làm sao dạy các ngươi, nơi đông người phía dưới, không còn gì để mất lễ nghĩa. Đại song, tiểu song không dám trái lời, theo tôn sách cánh tay đi vòng quanh, đưa lưng về phía Milan, song lấy tôn sách nháy nháy mắt, tay nắm chảy, tôn sách cười cười, cũng không nói gì, chỉ là giơ tay lên lung lay. Bên kia là những người nào? Tôn sách dương dương cái cằm, hỏi, hắn vừa mới liền thấy Milan cùng một đám nữ tử nói chuyện. Thời gian còn không ngắn, Milan tuy nhiên học chữ, đối văn học lại không có hứng thú gì. Ngâm thơ làm phú loại này sự tình cùng nàng không có quan hệ gì. Cùng nàng tiếp xúc người cũng kém không nhiều, mấy câu không rời thương nghiệp sinh ý. Đông Hải đến mấy cái hương đảng, nói chút thương cổ chi sự, Milan cũng không giấu giếm, giản lược nói tóm tắt giải nói một chút, nối thẳng Nhạc Lãng, Tam Hàn tuyến đường đi khai thông về sau, Liên Vân càng địa vị càng phát ra trọng yếu, Cù huyện cũng bởi vậy được đến mãnh liệt phát triển, xuất hiện không ít gia tư sung túc trung tiểu phú hộ. Bất quá gần nhất có tin tức nói, có Giang Đông thương nhân thử nghiệm theo tiền đường sông xuất phát. Chuyến bay trực tiếp Tam Hàn, lách qua Liên Vân Cảng, Cù huyện thế gia lo lắng Liên Vân Cảng lợi ích chịu ảnh hưởng. Mượn cơ hội này tìm đến Milan thương nghị đối sách. Ngươi làm sao nhìn, nhân tâm khổ không đủ. Milan lạnh nhạt nói, rốt cuộc chỉ là Cù huyện tiểu môn tiểu hộ, không có thấy qua việc đời. Chỉ biết là trước mắt điểm này lợi ích, khai thác hải ngoại là bệ hạ sở định đại kế. Há có thể câu nệ tại Liên Vân một cảng, thần thiếp đối bọn hắn nói. Nếu như muốn làm càng đại sinh ý, cũng không cần chỉ nhìn chằm chằm Cù huyện, nhìn chằm chằm Liên Vân cảng. Không ngại mượn cơ hội này tại Dự Châu đi loanh quanh, nhìn xem có hay không cơ hội buôn bán. Tôn sách gật gật đầu, đồng ý Milan cái nhìn. Tuy nhiên Cù huyện mấy năm này phát triển rất nhanh, nhưng đại bộ phận Cù huyện thương nhân thói quen ngồi trong nhà lấy tiền, đi ra ngoài cơ hội cũng không nhiều. Tầm mắt kém xa tít tắp chủ trì thương hội nhiều năm Milan. Milan còn muốn nói gì? Dương Tu vung lấy tay áo, bước nhanh đi tới. Milan thấy thế, chào hỏi, sớm tránh đi. Dương Tu đi đến tôn sách trước mặt, nhìn xem Milan bóng lưng, lại nhìn xem tôn sách, cười nói, mi phu nhân không nói thần cái gì à? Ngươi có cái gì tốt để cho nàng nói? Dương Tu cười ha ha một tiếng, mi phu nhân làm người trung hậu, đương nhiên sẽ không nói thần không phải, nhưng Cù huyện người liền không nói được. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Trương tướng, Ngu tướng đều bị bọn họ nhiễu đến không nhẹ, thì đẩy đến thần chỗ này tới. Thần làm sao có thời giờ quản bọn họ điểm này việc nhỏ. Phơi bọn họ mấy ngày, về sau nghe nói bọn họ đến Nai Đốc trên cửa khóc lóc kể lể. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, tự nhiên càng không thể bỏ qua. Cáo thần một cái ngự trạng còn không nên có chi nghĩa. Tôn sách cũng cười, nghe ngươi ý tứ này, chấm so ngươi thanh nhàn chút, có thể quản một chút bọn họ điểm này việc nhỏ. Dương Tu liền giật mình, ngay sau đó cất tiếng cười to. Hắn chắp tay một cái, bệ hạ phê bình là thần sai. Là thần sai, làm thần không nói, ngươi không đi ngâm thơ làm phú, chuyên đuổi tới chấm chỗ này đến, chính là vì sự kiện này. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Dương Tu hạ giọng, lại nhìn chung quanh một chút, thần có một kiện đại sự liên quan đến ta Đại Ngô kế hoạch trăm năm, muốn đệ trình bệ hạ tham tường. Kế hoạch trăm năm? Đúng vậy. Dương Tu trịnh trọng sự tình gật gật đầu, bệ hạ gần nhất tiếp kiến không ít hiền lương văn học, cũng đọc đại lượng bài văn, chắc hẳn cũng biết khác nhau lớn nhất đề tài thảo luận là cái gì. Tôn sách liếc xéo Dương Tu liếc một chút, khóe miệng lộ ra cười yếu ớt. Dương Tu sững sờ, nháy mắt mấy cái, muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới nói. Bệ hạ, ngươi đây là, có ý tứ gì? Tôn Sách thu hồi ánh mắt, chắp tay sau lưng, đi về trước hai bước. Dương Tu hai tay ủi ở trước ngực, theo tới, vụng trộm đánh giá Tôn Sách sắc mặt, ánh mắt lấp lóe. Tôn Sách đi đến bờ nước, cúi đầu mà trông, Dương Tu thăm dò nhìn một chút, lại thấy mình bóng người đang dập dờn sóng xanh dưới có chút vặn vẹo. Không khỏi sững sờ, mặt nhảy đỏ, cấp tốc thu về, Tôn Sách mặc dù không có quay người, lại giống sau gáy mở to ánh mắt, Dương Đức Tổ. Từ lúc chào đời tới nay, là không phải lần đầu tiên như thế lòng mang ưu tư. Ấy, Dương Tu liếm liếm bờ môi, đàng hoàng nói ra, đúng, bệ hạ một câu bên trong, còn muốn nói sao? Nghĩ, Tôn Sách quay đầu, liếc Dương Tu liếc một chút, khóe miệng trao lên, Dương Tu mặt tuy nhiên còn có chút đỏ, ánh mắt cũng rất thong dong, đón Tôn Sách nhìn chăm chú, bình tĩnh như vực sâu. Qua một lát, Tôn Sách thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Cái kia cứ nói đi. Duy, Dương Tu chắp tay một cái, nhẹ giọng nói ra, bệ hạ, muốn trường sinh sao? Trường sinh, Tôn Sách nhíu nhíu mày, lần nữa nhìn Dương Tu liếc một chút, thần sắc đã có chút không vui. Hắn biết Dương Tu cùng Lô Phu Nhân nữ nhi Trương Ngọc Lan lưỡng tình tương duyệt, lại gặp đến mẫu viên phu nhân mãnh liệt phản đối. Dương Thị, Trương Thị dòng dõi cách biệt quá xa. Dương Thị làm Dương Biêu con một, thân phụ Dương Thị, Viên Thị huyết mạch, muốn gả cho hắn thế gia nữ tử nhiều vô số kể. Tùy ý chọn một cái đi ra đều không phải là Trương Ngọc Lan có thể so sánh. Bởi vậy, làm Lô Phu Nhân cầu đến Dương Tu trước mặt, hy vọng Dương Tu có thể vì Trương Lỗ cầu được thiên sư chi vị lúc. Dương Tu động tâm, nếu như Trương gia thành triều đình thừa nhận thiên sư, môn hộ tự nhiên cao, hắn cùng Trương Ngọc Lan hôn sự cũng liền có khả năng. Chính vì vậy, Dương Tu còn chưa mở miệng, hắn thì theo Dương Tu một mặt cảnh xuân phía trên nhìn ra manh mối, trực tiếp cho hắn một hạ mã uy. Vốn cho rằng Dương Tu hội biết điều, không còn xách cái đề tài này, không nghĩ tới Dương Tu thế mà chưa từ bỏ ý định. Quả nhiên yêu đương bên trong người đều là IQ số dư còn lại không đủ. Thông minh như Dương Tu cũng không thể ngoại lệ. Là ngươi có trường sinh dược, vẫn là thiên sư đạo có không già mới. Tôn Sách trầm giọng nói, thần sắc có chút lạnh, đều không có. Đã đều không có, như thế nào trường sinh? Dương Tu mặt không đổi sắc, đã không có thể trường sinh. Cái kia bệ hạ có phải hay không cần phải suy tính một chút trăm năm về sau sự tình? Tôn Sách sửng sốt, sau một lát, hắn chậm sắc mặt, gật gật đầu, ra hiệu Dương Tu nói tiếp đi. Dương Tu nói ra, bệ hạ bỏ cũ lập mới, thay đổi phong tục, có thánh nhân chi công nghiệp. Vì thiên hạ chi chủ, thành vì nghi không sai, không sai, nhân sinh có thường, không hơn trăm năm về sau, thiên hạ chỗ nào về? Tự vị chi quân nếu không có bệ hạ chi công nghiệp, lại như thế nào phục chúng? Quân lâm thiên hạ, Tôn Sách xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Hoàng hậu Viên Hành, trầm mặc không nói, cái này thật là cái vấn đề. Mà lại là một cái tạm thời giải quyết không vấn đề. Hắn tận khả năng bảo trì Viên Hành địa vị. Viên Hành cũng rất không chịu thua kém. Vì hắn sinh hạ con trai trưởng, để hắn có đầy đủ thời gian đến bồi dưỡng tự quân. Có thể cái này rốt cuộc không phải kế hoạch lâu dài. Khó thoát ba đời chi luật. Ba đời về sau làm sao bây giờ? Tại hắn trong trí nhớ, 2000 năm phong kiến vương triều, truyền quốc trăm năm trở lên thì mấy cái như vậy, đại bộ phận vương triều đều là hưng cũng đột nhiên, vong cũng chợt, bên trong có một nguyên nhân trọng yếu cũng là người thừa kế không được. dù cho mấy cái kia truyền quốc 2-300 năm vương triều. Chánh thức được xưng tụng chính trị thư thái thời gian cũng phần lớn tại ba đời về sau. Ba đời sau này sẽ là kéo dài hơi tàn. Đây là tại quân quyền thần thụ gia trì phía dưới. Bây giờ hắn phủ định thiên mệnh. Ba đời về sau tự quân tất nhiên sẽ đứng trước cái vấn đề khó khăn này. Coi như hắn gia tộc không nhảy ra, bên trong hoàng thất cũng sẽ xuất hiện nguy cơ. Đều là giống nhau huyết mạch. Dựa vào cái gì ngươi có thể quân lâm thiên hạ, ta lại chỉ có thể vi thần. Không có quân quyền thần thụ, chỉ còn lại có trưởng tử kế thừa chế. Còn có thể hay không duy trì hoàng quyền có thứ tự truyền thừa. Quả thực là cái vấn đề. Chẳng lẽ dựa vào lựa chọn? Lựa chọn thật là cái phương hướng, mà lại là hắn quyết chí thề để cầu tương lai. Thế nhưng rốt cuộc chỉ là tương lai, không phải hiện tại, có thể hay không tại trăm năm trong vòng thực hiện. Hắn không rõ ràng, cũng không có nắm chắc. Đã như vậy, hắn chí ít cần một cái dự bị phương án, một cái có thể duy trì trước mắt trật tự ổn định phương án. Dương Tu muốn lấy việc công làm việc tư, mượn vấn đề này vì thiên sư đạo Dương Mát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN